Chương 173, Mạ Xì động tác. Cảm tạ 9565-45224 vé tháng chống đỡ may mắn thoát được một mạng tạ bị thạ, một cái nhân lang bái suốt đêm đem về hỏa mỏm đá đội tổng bộ, gặp mặt hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh Mạ Xì. Mạ Xì đại nhân, đã có gờ rủ ổng tin tức. Tạ bị thạ cung kính hướng về phía Mạ Xì nói rằng, ồ thực sự, có gờ rủ ổng tin tức, ở đâu? Mạ Xì rất là kích động đứng lên, hướng về phía tạ bị thạ hỏi. Tạ bị thạ, ngươi không sẽ là nhờ vào lần này hành động thất bại, cho nên mới tìm một cái như vậy mượn cớ đi hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong lửa trại khiêu khích? Nhìn tạ bị thạ, lãnh đạm nói rằng, câm miệng, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao lửa trại? Tạ bị thạ đối với lửa trại cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ liền khách khí với nàng. Đủ rồi, lửa trại, tạ bị thạ, hai người các ngươi muốn cãi nhau sau đó mới ầm ĩ. Ngươi nói một chút tình báo đi. Mạ Xỉ đối với tạ bị thạ vẫn là tương đối tín nhiệm, đối với cái này loại này nhiệm vụ hắn vốn là không có hy vọng xa vời muốn tạ bị thạ có thể hoàn thành, cho nên Mạ Xỉ cũng không trách tội tạ bị thạ. Thế nhưng lấy tư cách hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh, nếu là không có uy nghiêm nói, vậy còn như thế nào dẫn người, cho nên đối với tạ bị thạ cùng đống lửa không đối đầu, hắn phải trước mặt trấn áp. Đã có thể xác nhận, cả dù hạ trong tay có một con gờ rủ ổng, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Tạ bị thạ đem chính mình ở phì nở tổn thấy nói ra. Mạ Xỉ cùng lửa trại đều khiếp sợ nghe tạ bị thạ báo cáo. Tuy là lửa trại cùng tạ bị thạ không thật là đối đầu, thế nhưng nàng cũng cực kỳ tình tưởng tạ bị thạ chắc là sẽ không tại loại này trong chuyện nói lung tung. Cũng liền nói bọn họ hỏa mỏm đá đội vẫn là xem thường cả dù hạ. Thật là không có có nghĩ đến cái kia phương duyên liên minh tin tức bên kia truyền đến dĩ nhiên là thực sự. Cả dù hạ dĩ nhiên thật sự có gờ dù ổng. Mạ Xỉ vô cùng cụ kết nói rằng, trong lòng không ngừng tính toán. Bút, Phạm Hân Ô, không phải là một người nhà chúng ta hỏa mỏm đá đội khi nào sợ qua. Lửa trại rất là hào phóng đại khí nói rằng, nếu là trước kia lửa trại nói những lời này, nhất định sẽ bị Mạ Xỉ cho trực tiếp chấn áp xuống. Thế nhưng lần này, tâm hắn động. Mạ Xỉ đại nhân, ngươi không phải là muốn thực sự đi? Tuy là tạ bị thả không có nói rõ, thế nhưng tại chỗ không có một là ngu ngốc hoặc làm không phải tinh tường chẳng huống. Gờ dù ống là chúng ta hỏa mỏm đá đội truy cầu, mặc kệ giá bao nhiêu đều phải thu vào tay. Vì chúng ta khai thác lục địa mục tiêu, coi như là liên minh chủ tịch chúng ta cũng muốn đoạt. Lần này Mạ Xỉ nhưng là hạ quyết tâm thật lớn. Nhưng là, Mạ Xỉ đại nhân, không phải ta tạ bị thả không muốn làm, thật sự là đối phương quá cường đại. Ta sợ bằng vào chúng ta hỏa mỏm đá đội thực lực cầm không xuống. A tạ bị thả cũng không có giống như lửa trại như vậy tự đại cho rằng, hỏa mỏm đá đội thập phần cường đại, ngược lại vô cùng thành tỉnh hướng về phía Mạ Xỉ khuyên nhủ. Không phải hắn tạ bị thả kinh sợ, mà là không thể không kinh sợ, đặc biệt khi nhìn đến gở rủ ổng cùng mẹ tỏ thực lực về sau, càng là biết hỏa mỏm đá đội căn bản không có tư cách đó cùng nhân ra đấu. Thật là một vô dụng nam nhân, lại vẫn không có đánh quá liền nhận túng. Lựa trại khách sáo tạ bị thạ lên mắt, sau đó cung kính hướng về phía Mạ Xỉ nói rằng, Mạ Xỉ đại nhân, xin đem cái này nhiệm vụ giao cho lựa trại ta đi, ta nhất định sẽ đem gỡ rủ ổng từ cả rủ hạ trong tay đoạt lại. Mạ Xỉ lúc này đã thanh tỉnh một điểm, tuy là trong lòng không hề từ bỏ, bất quá nhưng cũng không có lựa trại xung động như vậy. Tạ bị thạ, ngươi nói cụ thể nói hắn bổ kẹ mẩn thực lực, chúng ta nhất định phải một kích tất chúng, bằng không chúng ta hỏa mỏm đá đội chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Mạ Xỉ cuối cùng vẫn là quyết định từ tạ bị thả trong miệng càng thêm tìm hiểu một chút tình huống của đối thủ, chính là biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ là theo tạ bị thả giới thiệu mình biết tình huống, Mạ Xỉ cùng lửa trại đều trầm mặc xuống tới. Xem ra cần phải xuất ra chúng ta hỏa mỏm đá đội sau cùng thủ đoạn mới được, vốn là đã quyết định không muốn quấy rầy nữa nàng, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Cuối cùng Mạ Xỉ hướng về phía tạ bị thạ cùng lửa trại nói rằng, chỉ là hai người đều rất vô cùng kinh ngạc, hỏa mỏm đá đội vẫn còn có bí mật bọn hắn không biết. Mạ Xỉ đại nhân, chúng ta đây phải làm sao? Tạ bị thạ cẩn thận hỏi. Các ngươi liền cẩn thận nhìn chòng chọc được rồi hắn hành tung, sau đó làm xong đánh ra chuẩn bị, còn dư lại liền giao cho ta. Mạ Xỉ lần này hiển nhiên là không tính giao cho tạ bị thạ cùng lửa trại. Chỉ là tạ bị thả cùng lửa trại đối với Mạ Xỉ trong miệng nàng cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Các ngươi đi xuống đi, đi làm tốt hành động chuẩn bị. Lần hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, biết không mạ xí nghiêm túc hướng về phía hai người nói rằng, để hai người bọn họ ly khai. Mạ xí ở tạ bị thả cùng lửa trại sau khi rời đi, một người lặng lặng suy tư về, cuối cùng mở ra trên bàn sách một cái ngăn kéo, lấy ra một trường lão cũ ảnh chụp, đó là một nhà ba người hạnh phúc ảnh gia đình. Cứ như vậy nhìn vài chục phút về sau, mạ xí đem ảnh chụp thả lại ngăn kéo, thu thập một chút trang phục, bí mật ly khai hỏa mỏm đá đội căn cứ, một người đi tới một cái tiểu sân thôn. Cái này dần tịnh an hòa, là một cái không tranh quyền thế địa phương, có thanh thanh hồ nước, có cao vót đứng thẳng núi, có cỏ mộc tươi tốt rừng cây, còn có an tường sinh hoạt tại cái này bên trong tổ kẹ một nhóm. Mạ xí lúc này trên người đã không có ở bên ngoài bá đạo, phảng phất là bị hoàn cảnh chung quanh sở tẩy địch giống nhau, trên người tràn đầy bình thản. Từ từ mạ xí đi tới một gian đơn giản mộc mạc phòng nhỏ trước cửa, một cái đầu tóc bạc trắng lão phụ nhân thấy được mạ xí. Ngươi còn biết trở về a? Cái kia lão phụ nhân hướng về phía mạ xí bình thản nói rằng. Mẹ, ta trở về nhìn ngươi. Mạ xí lúc này không hề có một chút nào hỏa mỏm đá đội thủ lãnh khí thế, có chỉ là một trở về nhà hài tử nhìn thấy mẫu thân mình kích động cùng tâm thần bất định. Cái này lão phụ nhân chính là mẫu thân của mạ xí, năm đó một người đem mạ xí nuôi nâng lớn lên, đồng thời đem nguyên bản mạ xí phụ thân lưu lại thế lực huyết trương đại thành bây giờ hỏa mỏm đá đội. Có thể nói là một cái vô cùng vĩ đại nữ nhân. Nói đi, lần này có chuyện gì cần ta bộ xương già này? Mạ xỉ mâu thân đối với mình nhi tử vẫn là rất hiểu rõ, biết hắn không thể nào biết không có việc gì tới nơi đây, nếu đã tới, đã nói lên có sự tình tìm nàng. Đúng như vậy, ta tìm được rồi gỡ rủ ổng, bất quá mạ xỉ đem gỡ rủ ổng cùng cả rủ hạ sự tình nói cho mâu thân.